Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 208, này tình huống như thế nào? Cự thử đầu lâu ở trên không xẹt qua một đầu mỹ lệ đường vòng cung rơi vào rồi Thu Nhi bên chân. Thu Nhi hướng về phía đầu lâu vỗ tay, phát ra tiếng hỏa diễm trong nháy mắt đem trọn cái đầu sọ nhóm lửa. Một lát sau đầu lâu bị thiêu thành cho tàn, chỉ còn lại có một khối bóng truyền lớn nhỏ màu nâu hình sáu cạnh nửa trong suốt kết tinh. Điện thoại bưng Thu Nhi đem cấp 9 ma tinh nhặt lên, đối lấy ánh nắng quan sát một phen, lại dùng tinh thần lực cảm giác rồi rất lâu. Cuối cùng nàng phát hiện khối này ma tinh vải bố lót trong đầy rồi các loại dị phù. Có lẽ thổ là pháp tắc lực lượng. Trừ cái đó ra cấp 9 ma tinh bên trong thế mà không có một điểm ma lực. Cũng là nói không thể lấy ra chế tác ma pháp đạo cụ, hoặc là giúp ma pháp sư tu luyện. Pháp tắc lực lượng loại này đồ vật nói đến chân quý, thực tế rất khó bị người bình thường lợi dụng. Nếu như cấp 9 ma tinh đều là dạng này nói, cái kia chỉ có một cái công dụng rồi bị chế tác thành cỡ lớn phòng ngự trận hạch tâm. Này tương đương với tại phòng ngự trận gia nhập rồi pháp tắc lực lượng, có thể đề cao thật lớn phòng ngự trận lực phòng ngự. Tại 9 cấp ma tinh bên trong pháp tắc lực lượng hao hết trước đó, cùng là 9 cấp kiếm thần, pháp thần, tiên linh cảnh cường giả đều không phá được phòng ngự trận. Đáng tiếc cái này công dụng đối Thu Nhi bọn hắn tới nói, có cùng không có đồng dạng. Thu Nhi đối khối này ma tinh mất đi rồi hứng thú, trực tiếp ném cho một bên Minh Nguyệt. Minh Nguyệt mặc dù cũng chưa từng thấy qua 9 cấp ma tinh, nhưng là nàng sớm từ trong điển tịch biết rõ 9 cấp ma tinh nội là không chứa đựng ma lực. Đối khối này ma tinh cũng là không hứng thú lắm. Từ Thu Nhi tay tiếp nhận ma tinh sau, tiện tay ném vào chữ vật giới chỉ. Mấy người hành vi đem một bên Kim Dương thủ vệ đều sợ ngây người. Sáu đuôi cáo cũng là một mặt mộng bức nghĩ thầm, những người này lại là ở đâu ra? Thiên cái kia tiểu cô nương một lưỡi hái giết rồi một cái cấp 9 ma thú. Phía dưới những người kia cầm lấy cấp 9 ma thú ma tinh một bộ ghét bỏ biểu lộ. Các ngươi không muốn có thể cho ta nha. Đương nhiên loại lời này sẽ chỉ ở sáu đuôi cáo trong lòng nghĩ tưởng tượng. Mượn nàng hai cái lá gan cũng không dám chạy đến Thu Nhi bọn hắn bên kia muốn đồ vật. Kỳ thực đừng nói là muốn đồ vật, đoàn người này thế nhưng là cứu mình một mạng. Sáu đuôi cáo rất rõ ràng, dưới loại tình huống này về tình về lý nàng đều có lẽ qua đi cùng bọn hắn biểu thị cảm tạ. Thế nhưng là nghĩ tới cái kia tiểu cô nương mặt không biểu tình, gương mặt kia sáu đuôi cáo trong lòng sẽ nổi lên một tia sợ hãi, thật không dám sát xông qua. Đang lúc sáu đuôi cáo xoắn suýt nên như thế nào cùng Minh Nguyệt một đoàn người tiếp xúc lúc, phía sau nàng Kim Dương thủ vệ một cái đội viên đụng đến nhỏ giọng nói đến. Đại tỷ đầu, trong những người này có một cái là Freedom City Alberina gia tộc. Mặt trong có Freedom City, ngươi xác định? Sáu đuôi cáo sững sờ, sau đó có chút kích động hỏi, những người khác ta không biết rõ, nhưng là cái kia mặc pháp bào màu xanh khẳng định là Freedom City cao tầng. Có lẽ là gọi Minh Nguyệt, Alberina, dạng này à, ta đã biết, có Freedom City cao tầng đi theo chí ít có thể lấy khẳng định bọn hắn không phải địch nhân. Kia không cần khẩn trương như vậy rồi, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong sáu đuôi cáo hít sâu một cái, nâng lên dũng khí đi đến Minh Nguyệt bên thân. Ngài khỏe chứ? Mạo muội quấy dày một chút, xin hỏi ngài là Freedom City Minh Nguyệt Alberina tiểu thư sao? Sáu đuôi cáo hướng Minh Nguyệt hỏi. Là ta là phụng thành chủ đại nhân chi mệnh đến Đồ Sơn yêu tộc xem xét tình huống, vừa lúc phát hiện các ngươi có phiền phức, để ta cháu gái thuận tay hỗ trợ giải quyết rồi. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngài, đã cứu chúng ta cả chi Kim Dương thủ vệ. Đúng rồi, không biết vừa rồi vị kia cứu tiểu thư của chúng ta nên xưng hô như thế nào? Ta gọi Mira, Alberina, không biết khi nào bay trở về Minh Nguyệt bên thân Mira dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào. Âm thanh trả lời đến, sáu đuôi cáo vừa nghe đến Mira âm thanh, đáy lòng không hiểu nổi lên rồi một tia sợ hãi, vẻ mặt cứng đờ trả lời đến, ta gọi Phong Linh, nhiều, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Mira lạnh lùng quét rồi Phong Linh một mắt, không có ở nói cái gì. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Minh Nguyệt chỉ tốt đi tới đánh rồi cái giảng hòa đem lời đề dẫn hướng rồi khác một bên. Phong Linh, Phương không tiện mang bọn ta đi xem một chút thông thiên thủ. Đương nhiên thuận tiện rồi, chỉ là hiện tại tộc trưởng đại nhân đang bị hai cái cấp 9 ma thú bốn phía công. Người đây không cần lo lắng, Xí Diệp đại nhân bên kia có những người khác đi hỗ trợ rồi. Có hắn tại kia hai cái cấp 9 ma thú lật không nổi bao nhiêu sóng gió. Phong Linh nghe vậy chấn động trong lòng, từ Minh Nguyệt miệng nói ra đến. Hai cái cấp 9 ma thú làm sao cùng rau cải trắng đồng dạng. Bất quá rất nhanh nàng nhớ tới vừa rồi Mira miểu sát con kia cự thử trang cảnh. Nếu như đi tộc trưởng đại nhân người bên kia có cùng Mira đồng dạng lực lượng. Kia xác thực không cần lo lắng, nghĩ đến này Phong Linh không có gì tốt lo lắng rồi. Đáp ứng lập tức xuống tới, muốn mang Minh Nguyệt các nàng đi thông thiên thụ bên kia. Lúc này đồng thời, một mực hướng phía tây bắc hướng phi hành Lý Hồng rốt cục đụng phải cùng hổ hình ma thú. Xanh cự long chiến đấu đồ sơn nhất tộc trưởng chín đuôi yêu hồ Xí Diệp. Lý Hồng cảm giác rồi một chút chiến trường tình huống, phát hiện lúc này Xí Diệp đã là bản thân bị trọng thương rồi. Chín đuôi yêu hồ bản thân không phải chiến đấu hình yêu thú. Của nàng thiên phú thần thông là mị hoặc chi lực, so sánh sở trường nhiễu loạn tâm trí của người khác, đối kháng chính diện hai cái cấp 9 ma thú, mặc dù có thiên phú thần thông hỗ trợ, cũng là lực bất tòng tâm. Đến bây giờ, nếu như không phải có nàng tay kia đem thoạt nhìn giống nở đầy hoa đào cây đào nhánh cây đồng dạng. Vũ khí hỗ trợ, Xí Diệp chỉ sợ sớm bị hai cái ma thú xé thành mảnh nhỏ rồi. Trước đó đấu giá hội thời điểm Thu Nhi cùng Vizidola, Dora hố Thanh Diệp một cái. Thanh Diệp đôi cái này chuyện một mực lòng mang áy náy. Thậm chí không tiếc còn vận dụng toàn tộc lực lượng tìm được rồi một khối vạn năm thúy trúc lấy ra. Cho Lý Hồng chịu nhận lỗi. Cái này chuyện Lý Hồng một mực ghi ở trong lòng. Hiện tại cuối cùng là có cơ hội còn Thanh Diệp nhân tình này. Thế là Lý Hồng trực tiếp thuấn di đến rồi Xí Diệp trước mặt. Thao túng tinh thần lực ngưng tụ thành lớp kín vách tường. Đem xanh cự long ngăn tại rồi ngoài tường, thuận tiện một cước đạp bay hổ hình ma thú, đột nhiên chen vào Lý Hồng, đem chính tại chiến đấu Xí Diệp giật nảy mình, cũng may Lý Hồng là xuất thủ giúp nàng, cái này khiến Xí Diệp nhẹ nhàng thở ra, hướng Lý Hồng chắp tay một cái nói đến, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, sau đó ta đổ sơn tất có thâm tả, tả không cần. Ta đây cũng là trả nhân tình, ta nhìn ngươi tình huống không tốt lắm, tại một bên nghỉ ngơi một chút đi, hai người này giao cho ta, tiên sinh ý tốt, Xí Diệp tâm lĩnh, chỉ là đây chính là hai cái 9 cấp ma thú, chỉ sợ tiên sinh một người không tốt lắm, ta dựa vào, này tình huống như thế nào, Xí Diệp lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Lý Hồng Thuấn di đến rồi xanh cự long trước mặt. Một hồi dị ba động sau, xanh cự long bất động rồi, Xí Diệp bị một màn này sợ ngây người. Cùng là 9 cấp, Xí Diệp rất rõ ràng muốn hạn chế một cái 9 cấp ma thú hành động là có nhiều khó. Hào nói không khoa trương, thậm chí giết rồi hắn đều khó khăn, thế nhưng là Lý Hồng lại dễ dàng như thế làm đến rồi. Nhưng mà còn không có chờ Xí Diệp lấy lại tinh thần. Càng làm cho nàng giật mình một màn phát sinh rồi. Chuyện kia không hay,